Hồng Mông Chi Tâm lơ lửng tại trong đại điện, Đàm Vân tiến vào Hồng Mông Chi Tâm bên trong, đón ánh trăng bay thấp tại Đàm phủ bên ngoài. Ngoài phủ đệ mong mỏi cùng trông mong Phùng Tĩnh Như, thần sắc nghiêm khắc trừng mắt Đàm Vân, "Vân Nhi, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, đây đều lập tức giờ tí, đừng để các nàng một mực đợi không." "Đúng đúng đúng mẫu thân, hài nhi sai." Đàm Vân cười cười, liền chiều Đàm phủ bước vào, lại bị Phùng Tĩnh Như kéo lại, nhỏ giọng dặn dò, "Con a, đêm động phòng hoa chúc ngươi nhưng phải không chịu thua kém điểm, sớm ngày cấp mẹ sinh cái tôn tử ụ cầm." Đàm Vân chán nhi hiện ra một tia hắc tuyến, "Mẹ, ngài yên tâm, sau này để ngài tôn nữ tôn nhi cả sảnh đường, bất quá, không phải hiện tại." "Người đứa nhỏ này," Phùng Tĩnh Như còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân cười hắc hắc tiếp lấy chiều Đàm phủ bên trong đi đến. "Vân Nhi, đem mẹ đưa ra ngoài, mẹ cùng cha ngươi còn có việc cần đâu." Phùng Tĩnh Như hò hét nói. "Hài nhi tuân mệnh." Lời còn chưa dứt, Phùng Tĩnh Như cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, liền xuất hiện ở số một thiên cốc bên trong. Mà thân ở Hồng Mông thế giới bên trong Đàm Vân, vẫn như cũ đi tại Đàm phủ bên trong, sâu thở phào. Hắn thấy, đương kim không phải sinh con dưỡng cái thời điểm, đợi báo thù sau lại muốn cũng không muộn. Có nhi nữ, liền có ràng buộc trách nhiệm, không phải Đàm Vân không muốn đảm đương trách nhiệm, mà là sau này cửu nhân đông đảo, bây giờ nếu là có hài tử, mình chưa hẳn liền có thể bảo toàn hài tử an toàn. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân xoa xoa hai tay cười hắc hắc nói, "Bảy gian động phòng, đến cùng đầu tiên đi đến chỗ nào cái hảo đây?" Đàm Vân tiếng nói rất lớn, tựa hồ cũng là cố ý nói cho bảy vị tân nương nghe. Trong lòng hắn, dù sao đây Đàm phủ bên trong, ngoại trừ thất nữ không còn gì khác người, người khác cũng nghe không được không phải. Bảy cái động phòng bên trong, thất nữ che kín khăn cô dâu, ngồi ngay ngắn ở bên giường bên trên, trái tim bịch bịch trực nhảy. Nhưng mà, Đàm Vân sau đó cử động, để thất nữ đột nhiên giật mình. Khụ khụ, Đàm phủ trong đại viện Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, đón lấy cất cao giọng nói, "Bảy vị tiểu mỹ nhân, bản phu quân cảm thấy trước nhập kẻ đó động phòng đều có sai lầm công bằng, như vậy đi, chúng ta vẫn là tại Tố Băng Các cùng một chỗ nhập động phòng đi. Ngọc Thấm, Thi Giao, Tiên Nhi, Mộng Nghệ, Nhược Hy, Hinh Doanh, các ngươi chờ lấy, phu quân cái này đem các ngươi từng cái ôm qua đi." Thất nữ nghe vậy cảm thấy mắc cỡ chết người ta rồi. Mà lúc này, mặt khác năm tòa lầu các bên trong còn chưa chìm vào giấc ngủ, Thiết Tử Yên, Thẩm Tố Trinh, Phùng Khuynh Thành, Mộ Dung Thi Thi, Nam Cung Như Tuyết ngây ngần cả người. Các nàng không ngờ đến, Đàm Vân thế mà muốn cùng bảy vị thê từ cùng một chỗ tại đêm tân hôn, cùng giường chung gối. Đúng lúc này, Tiên Nhi trong các truyền gia, Đạm Đài Tiên Nhi nhắc nhở âm thanh, "Phu quân, ngươi thanh âm nhỏ một chút." Tử Yên, Khuynh Thành các nàng năm người bạn mẹ cũng ở tại Đàm phủ ai. Mồ hôi, Đàm Vân rút mạnh rút khóe miệng lúc Thẩm Tố Băng âm thanh âm vang lên, "Nghĩ để tỷ muội chúng ta nhóm đồng thời phụng dưỡng ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm." "Không sai, Thẩm tỷ tỷ nói rất đúng, phu quân ngươi quá xấu rồi." Lúc này, Ti Giao trong các truyền gia Ti Hồng, Ti Giao thanh âm. Chính là đại phôi đàn." Công Tôn Nhược Hy dễ nghe thanh âm cũng vang lên, lại vang dội nhất. "Tốt lắm, các ngươi đây là tạo phản sao?" Đàm Vân cười nói, "Chính là tạo phản." Thất nữ bên trong Công Tôn Nhược Hy thanh âm vẫn như cũ vang dội nhất. "Tốt, phi thường tốt." Đàm Vân nuốt nước miếng một cái, cười hắc hắc nói, "Cái kia đêm phu quân tự toàn bộ chinh phục các ngươi lại nói. Đã Nhược Hy ngươi thanh âm lớn nhất, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi." Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, một trận tật phong thổi ra Nhược Hy các cửa phòng, Đàm Vân tiến vào lầu hai về sau, đi vào động phòng, sau đó đóng cửa lại bố trí một cái cách âm kết giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đón lấy, Đàm Vân lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại giường, nhô ra một ngón tay, nâng lên Công Tôn Nhược Hy khăn cô dâu. Công Tôn Nhược Hy nhếch môi son, cúi thấp xuống trán, không dám nhìn Đàm Vân, ánh mắt nóng hừng hực. Ngẩng đầu lên, Đàm Vân dùng ngón tay chống đỡ Công Tôn Nhược Hy cái cằm, đưa nàng trán dơ lên trong nháy mắt, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra vẻ si mê, nói khẽ. "Nhược Hy, ngươi không thi phấn trang điểm lúc đã đẹp đến mức thoát tục, ta không nghĩ tới ngươi trang điểm về sau, biết càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người." Công Tôn Nhược Hy doanh doanh cười nói, "Ba hoa." Công Tôn Nhược Hy lời còn chưa dứt liền phát ra một đạo làm cho người tiêu hồn tiếng rên nhẹ, đón lấy, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, lại là Đàm Vân cúi đầu bá đạo mà lửa nóng hôn lên nàng môi son. Nàng trường mà cong lông mi vỗ ở giữa, khép lại đôi mắt đẹp, không lưu loát đáp lại Đàm Vân hôn. Đàm Vân đưa nàng đặt ở trên giường, cúi đầu tại nàng bên tai, nói khẽ, "Tối nay sẽ là ngươi chung thân khó quên thời khắc." "Ta sợ, ngươi nhẹ nhàng một chút." Công Tôn Nhược Hy nhắm chặt hai mắt, thổ khí như lan nỉ non. Chương 1196 trong mưa chào từ biệt. Nhìn xem dưới thân như thế mê người Công Tôn Nhược Hy, Đàm Vân trong lòng đoàn kia hỏa diễm triệt để bộc phát. Hắn hô hấp dồn dập chút bỏ Công Tôn Nhược Hy tân nương váy đỏ, nhào vào nàng khiết bạch vô hà trên thân thể. Chấm chấm chấm, dòng dã một canh giờ sau, Công Tôn Nhược Hy mang theo thiếu dung che kín đỏ chói vui bị mỏi mệt tiến vào mộng đẹp. Mà lúc này, Đàm Vân đã tiến vào tiên nhi các. Đạm Đài tiên nhi bị Đàm Vân đặt tại trên giường. Ở sau đó trong vòng một canh giờ cao tới trăm trượng, tiên nhi các phảng phất đều tại dầu có tiết tấu lung lay. Sau đó, Đàm Vân tiến vào Hinh Doanh các, kia Hinh Doanh các liền kịch liệt đung đưa.